cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Tiến vào trận chung kết. Trọng tài chính thổi còi 3 tiếng, tuyên bố sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ricardo theo lời đi cùng C, do trao đổi quần áo chơi bóng. C, do chính tại trôi nước mắt, gặp Ricardo qua tới, hắn dụi mắt một cái, thanh âm khàn khàn nói, lần sau chạm mặt, ta sẽ báo thù. Ricardo mỉm cười nói, hoan nghênh khiêu chiến, nói đem chính mình quần áo chơi bóng đưa tới. C, do cẩn thận mà tiếp nhận Ricardo quần áo chơi bóng, đem chính mình quần áo chơi bóng thoát cho Ricardo, đột nhiên nói, kỳ thật thần tượng của ta là ngươi ca ca. Cái này không kỳ quái, ta thần tượng cũng là hắn. Ricardo thuận miệng nói, một ngày nào đó, ta sẽ cho người nhóm biết rõ, trên thế giới không chỉ có một cái Ronaldo. Tiếp qua mấy năm, người chính là sinh động tại giới đá banh duy nhất Ronaldo rồi. Ricardo không có đem câu nói này nói ra miệng, hắn chỉ là mỉm cười vỗ vỗ C, do vai, nỗ lực, a, người cũng là ta đuổi theo mục tiêu, mặc dù bây giờ ta còn không phải là đối thủ của ngươi. C, do vành mắt đỏ đỏ, nhưng là ánh mắt kiên định, nhưng ta sớm muộn sẽ đuổi kịp ngươi. Ta tin tưởng điểm này. Tốt, đi. Ricardo quay người hướng cầu thủ thông đạo đi đến. Không ngoài dự liệu, hắn bị phóng viên ngăn lại, đơn giản trả lời mấy vấn đề. Ta cho rằng Bồ Đào Nha là một chi cường đội, bọn họ rất có chính mình đặc sắc. Hôm nay chúng ta thắng được cũng không thoải mái. Thắng trận nguyên nhân lớn nhất là chúng ta nhằm vào chiến thuật của bọn hắn cùng nhân viên an bài làm rồi có tính nhắm vào bố trí. Những này bố trí làm ra rất tốt hiệu quả. Bồ Đào Nha đá được tốt nhất cầu thủ. Figo, hắn là ta câu lạc bộ đồng đội. Ta đối với hắn hiểu rõ vô cùng. Hắn có thể lấy sức một mình cải biến tranh tài năng lực. Còn có Cristiano Ronaldo, hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng đá được phi thường bổng. Ta cho là hắn có thể trở thành trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Tiếp cận Ronnie độ cao, thế hệ tuổi trẻ bên trong, ta cho rằng có khả năng nhất đạt tới Ronnie độ cao người chính là Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Argentina Messi, bọn họ thiên phú xuất chúng, hơn nữa đầy đủ cố gắng. Ta chỉ cần có thể đạt tới Ronnie một nửa độ cao liền phi thường cảm tạ Thượng Đế. Chúng ta trận chung kết đối thủ Italy là thế giới đỉnh cấp cường đội. Cùng bọn hắn giao thủ chúng ta sẽ đặc biệt cẩn thận. Bọn họ có trên thế giới tốt nhất phòng tuyến, vừa lúc chúng ta nắm giữ trên thế giới tốt nhất công kích tuyến. Ta cho rằng cái này trận đọ sức nhất định sẽ rất đặc sắc. Dự đoán điểm số, ta cảm thấy hẳn là 2-0. Chúng ta thủ thắng, chuyển nhượng. Trước mắt ta còn không có cân nhắc, chờ World Cup kết thúc về sau ta sẽ cùng người đại diện hào hào nghiên cứu. Đúng vậy, ta nghe ta người đại diện nói, câu lạc bộ đã nhận được mấy phần báo giá, nhưng ta nhắc lại một lần, ở World Cup kết thúc trước đó, ta sẽ không cân nhắc chuyển nhượng sự tình. Trở lại trong phòng thay quần áo, các cầu thủ chính tại chúc mừng lấy tiến vào trận chung kết. Ricardo gia nhập chúc mừng đội ngũ, cho chuẩn bị đi tham gia buổi họp báo Pereira ngâm một thân sâm panh. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Pereira cùng Scolari lộ ra cùng chung chí hướng, lẫn nhau cung duy đối phương. Bồ Đào Nha là một chi có sức chiến đấu đội bóng, nhưng ngoại trừ Deco cùng Figo bên ngoài, bọn họ khuyết thiếu hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Scolari có thể đem đội ngũ đưa đến nơi này, đã chứng minh thực lực của hắn. 3, một điểm số cũng không thể đầy đủ thể hiện thực lực của hai bên. Chênh lệch, ta cho là chúng ta ưu thế phi thường yếu ớt, bọn tiểu tử phi thường cố gắng. Chúng ta cũng có một chút vận khí. Trọng tài chính xử phạt ta cho rằng không có vấn đề gì. Ricardo cái kia bóng tùy tiện cái nào trọng tài đều sẽ cho penalty. Ta cầu chúc Scolari tại 2008 năm Euro trên lấy được tốt thành tích. Scolari cũng đối Brazil đội trắng trợn ca ngợi, bọn tiểu tử rất cố gắng, nhưng là chúng ta cùng Brazil quả thật có thực lực sai biệt. Nếu như Ronaldo ở đây, đội bóng này chính là mạnh nhất trong lịch sử đội bóng. Dù cho Ronaldo không tại, chi này Brazil vậy cường đại đến đáng sợ. Ricardo đã trở thành trên thế giới tốt nhất cầu thủ một trong rồi. Hôm nay chúng ta chính là thua ở hắn một người dưới chân. Bại bởi Brazil là chúng ta tài nghệ không bằng người, ta không có gì đáng nói. Ta cho rằng C, do bị Cafu quấy nhiễu cái kia một chút hẳn là cho cái penalty. Nhưng này vậy không cải biến được kết quả trận đấu. Chúng ta còn có rất nhiều muốn chỗ học tập. Sau năm Euro chúng ta sẽ càng thêm cố gắng. Một nhóm cầu thủ có thể sẽ thối lui đội tuyển quốc gia. Cũng có một chút máu mới sẽ gia nhập. Ta hy vọng mang cho mọi người một chi càng có sức chiến đấu đội bóng. Ta hy vọng Brazil đội tại trận chung kết bên trong thủ thắng. Dạng này chúng ta chính là bại bởi đội vô địch. Ta cho là bọn hắn rất có thể thủ thắng. Thực lực của bọn hắn so Italy mạnh. Giới này giải thi đấu chúng ta đã không có gì tiếc nuối. Chúng ta tìm được đội bóng tương lai hạch tâm. Cristiano Ronaldo có thể trở thành đội bóng mới hạch tâm. Bất quá hắn còn cần tiếp tục trưởng thành. Ta tin tưởng hắn hạn mức cao nhất không thể so với Ricardo thấp. Hắn có thể trở thành cấp thế giới siêu sao. Trận đấu này tin tức chiếm cứ các bà mai thể hơn phân nửa thể dục trang bìa. Nhưng là rất nhanh, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào cuối cùng trận chung kết trên Brazil vs Italy. Đây đối với kẻ thù cũ lần nữa tụ trước. 1938 năm nước Pháp World Cup. Italy tại vòng bán kết 2-1 đánh bại Brazil sau. Thế không thể làm. Trận chung kết chiến thắng Hungary trở thành trên thế giới chi thứ nhất bảo vệ vương miện World Cup. Đội bóng. 1970 năm ngày 21 tháng 6. Mexico World Cup trận chung kết trên đem sản sinh cái thứ nhất có thể vĩnh cửu giữ lại World Cup. Quốc gia, dựa theo ngay lúc đó quy định 3 lần đạt được World Cup đội bóng đem lấy được vinh hạnh đặc biệt. Này, lúc này Brazil, Italy đều cầm qua 2 lần. Trận đấu này cũng là đệ nhất thế giới tranh đoạt. Lấy tiến công làm gốc dựa vào Brazil cùng dùng phòng thủ làm gốc dựa vào Italy tại trực tiếp đó. Sức bên trong, cuối cùng lấy Pele người ký tên đầu tiên trong văn kiện danh xưng World Cup trên mạnh nhất đội bóng. 4-1 đại thắng Italy. Đây cũng là Italy ở World Cup trên thê thảm nhất thất bại. Mà Brazil thì trở thành cái thứ nhất 3 đoạt World Cup đội bóng. Vĩnh cửu bảo lưu lại World Cup. 12 năm về sau Tây Ban Nha World Cup trên Italy, Brazil, Argentina bị phân tại một tổ. Tại Argentina trước giờ bị đào thải tình huống dưới, Italy-Brazil tranh đoạt duy nhất vòng bán kết danh ngạch. Italy nhất định phải thủ thắng, mà Brazil chỉ cần đá hòa. Lúc ấy toàn thế giới đều xem trọng được vinh dự trong lịch sử xa hoa nhất Brazil đội. Nhưng là trận đấu này lại thành tựu người Ý Rossi. Hắn hat-trick làm nắm giữ Zico, Socrates, fan cao Brazil đội thảm tao đào thải. Trận đấu này cũng là Italy bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất thắng lợi. Sau đó Italy một đường đoạt giải quán quân, trở thành Brazil về sau cái thứ 2-3 đoạt World Cup đội bóng. Tiếp qua 12 năm. 1994 năm ở nước Mỹ Hoa Hồng bát sân bóng. Lại một trận World Cup trận chung kết. Đối chiến song phương vẫn là Italy cùng Brazil. Hai đội trước đây đều 3 lần đoạt giải quán quân. Đây cũng là hai vị vua bóng đá người nối nghiệp Romário cùng Roberto Baggio trực tiếp đối thoại. Nhưng ở nóng bức thời tiết xuống, một trận cực độ trầm muộn 120 phút đồng hồ sau, song phương không được không lấy penalty quyết thắng. Đây cũng là World Cup trong lịch sử lần thứ nhất từ penalty quyết định quán quân tranh tài. Cuối cùng Brazil 3-2 chiến thắng Italy. Bazzo bắn mất Italy cuối cùng một bóng sau bóng lưng trở thành rồi World Cup trong lịch sử nhất. Sầu não hình ảnh một trong. Brazil lần nữa trở thành đệ nhất thế giới. Mà tại đây rời World Cup trên. Italy 6 trận toàn thắng. Đánh vào 11 bóng. Vẻn vẹn mất một bóng. Brazil đội cũng là 6 trận toàn thắng. Đánh vào 17 bóng. Mất đi 4 quả bóng. Hai đội thủ thắng hàm kim lượng có một chút chênh lệch. Italy tại vòng bảng thi đấu thắng được rồi nước Mỹ, Ghana cùng Cộng hòa Séc, top 16 bên trong một, không đánh bại Australia. Sau đó là đào thải Ukraine cùng nước Đức. So ra mà nói, bọn hắn đối thủ so Brazil đội đối thủ muốn hơi yếu một chút điểm. Nhưng muốn bởi vậy để phán đoán hai đội ai mạnh ai yếu, vẫn là rất khó. Chính như Pereira tiếp nhận phỏng vấn lúc nói tới, cái này đem là chúng ta gian khổ nhất một trận tranh tài. Không chỉ có bởi vì đây là trận chung kết, các cầu thủ áp lực tâm lý lớn, càng bởi vì đối thủ là Italy, đây là một chi có đoạt giải quán quân truyền thống đội bóng. Đối mặt bọn hắn, làm sao cẩn thận đều không đủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.